Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 867. Tinh linh oán linh, cửa đá mở ra, cường đại oán niệm giống như cuồn cuộn nước sông đập vào mặt. Để Đông Dương ngoài thân lĩnh vực cũng bắt đầu chậm rãi rút về. Đây là hắn có người nhân khí tức ra chỉ nguyên nhân. Nếu không, tại cái này cường đại oán niệm trước mặt, hắn hiện tại lực lượng tinh thần căn bản là không cách nào chống lại. Đông Dương ngầm cảm giác bất đắc dĩ, nhìn thoáng qua trong thạch thất tình huống, liền phát hiện cái này thạch thất chừng 100 trượng lớn nhỏ. Ở thạch thất trung ương bàn nằm lấy một đầu cự long thi cốt, to lớn đầu rồng đối cửa đá, mà tại đã thành bạch cốt đầu rồng chỗ mi tâm, lại có một cái quỷ dị phù văn, lóe ra u lục quang hoa. Vì cái này hắc ám không ánh sáng địa phương, bằng thêm mấy phần âm trầm, Đông Dương đối trong thạch thất long cốt cúi người hành lễ. Nói, vãn bối Đông Dương, mong rằng tiền bối có thể hiện thân gặp mặt. U sâm trong thạch thất, ngoại trừ cỗ này long cốt bên ngoài, không còn có cái khác bất kỳ vật gì. Chớ nói chi là người, cho nên không có người trả lời Đông Dương. Nhưng loại trầm mặc này kéo dài đến 10 cái hô hấp về sau. Một cái tiếng cười âm trầm đột nhiên truyền đến. Ha ha, ngươi là như thế nào biết nơi này có người? Đông Dương thần sắc không thay đổi. Nói, vãn bối chỉ là suy đoán. Nha, bằng gì suy đoán? Vị này long tộc tiền bối trên người nguyền rủa, có thể ở chỗ này hình thành cường đại như thế oán niệm. Vãn bối liền nghĩ đến tại nguyền rủa bên trong, chỉ sợ sẽ có mộc tinh linh không tiêu tan oán niệm hình thành oán linh. Cho nên vãn bối mới cả gan như thế suy đoán. Khanh khách, người rất thông minh, nhưng cũng rất ngu xuẩn. Đông Dương lạnh nhạt nói. Vãn bối đến đây quấy rầy, cũng vô đối tiền bối bất kính chi ý. Chỉ là vãn bối nhìn xem Long Vương một mạch tại vô số năm qua thừa nhận thống khổ, chuyên tới để này hy vọng có thể hóa giải cái này tiếp tục vô số năm ân oán. Ha ha, bọn hắn tiếp nhận thống khổ, chẳng lẽ có thể so sánh được ta mộc tinh linh diệt tộc thống khổ sao? Phần cừu hận này, như thế nào ngươi có thể hóa giải? Đông Dương trong lòng thầm than, nhưng vẫn là tiếp tục nói ra. Vãn bối có thể trải nghiệm tiền bối tâm tình, cũng có thể trải nghiệm vô số tộc nhân trước khi chết oán hận. Nhưng bây giờ trải qua nhiều năm như vậy, Long Vương một mạch cũng vì này bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Huống chi, những năm gần đây, Long Vương một mạch đời đời con cháu đều hữu tâm sám hối. Chỉ nguyện có thể được đến tiền bối tha thứ. Tha thứ, ta không cần tha thứ. Ta chỉ cần bọn hắn toàn tộc diệt tuyệt. Thê lương thanh âm bên trong, tràn đầy vô tận oán hận. Đối chính mình nhất tộc toàn bộ bị diệt oán hận. Ta mộc tinh linh nhất tộc, vốn là không tranh quyền thế, không dính vào hồng trần không phải là, nhưng hôm nay hàng mầm tai vạ, để cho ta tộc nhân toàn bộ diệt tuyệt, cái này hận, làm sao có thể lắng lại? Tiền bối, việc này thật không có một tia quanh có chỗ trống sao? Hồi vòng chỗ trống, người có thể để cho ta mộc tinh linh nhất tộc tái sinh sao? Nếu không thể, nói thế nào chỗ trống? Cái này, chấm ngoặc kép, Đông Dương trao mày, hắn là thật tâm muốn hóa giải hai tộc thù hận này. Cũng có thể lý giải mộc tinh linh nhất tộc kia không tiêu tan vô tận oán hận. Đồng dạng, hắn cũng rất muốn để mộc tinh linh nhất tộc tái hiện thế gian. Nhưng vấn đề là mộc tinh linh nhất tộc bản thân là tự nhiên mà sinh. Chính mình làm sao lại có để lại xuất hiện bụi cũng chính là năng lực. Do dự một hồi, Đông Dương lần nữa mở miệng nói, xin hỏi tiền bối, có thể hay không cáo chi vãn bối mộc tinh linh nhất tộc sinh ra lai lịch? Có lẽ vãn bối có thể bởi vậy đến nghĩ biện pháp. Ha ha, người một cái giới tôn, có ta trả lời vấn đề này tất yếu sao? Đông Dương lạnh nhạt nói, vãn bối mặc dù thực lực có hạn, nhưng là thành tâm, có lẽ vãn bối có thể vì thế một tận tâm lực. Huống chi, để mộc tinh linh nhất tộc lại xuất hiện, cũng là tiền bối tâm nguyện. Có lẽ tiền bối đối Long Vương một mạch oán hận sâu vô cùng, nhưng so sánh cùng nhau, Như thế nào để Mộc Tinh Linh nhất tộc tái sinh mới là chuyện trọng yếu hơn không phải sao? Long cốt bên trên âm lãnh thanh âm rơi vào trầm mặc. Mặc dù hắn oán niệm rất sâu, nhưng dạng này chấp nhất oán niệm, sao lại không phải hắn đối tộc nhân mình chấp nhất? Có lẽ hắn hy vọng Long Vương một mạch triệt để đoạn tuyệt. Nhưng hắn càng hy vọng Mộc Tinh Linh nhất tộc có thể tái sinh. Sau chốc lát im lặng, thanh âm kia vang lên lần nữa. Đã ngươi muốn biết, ta nói cho ngươi cũng không sao. Ta Mộc Tinh Linh nhất tộc căn nguyên là tinh linh chi thụ. Tinh linh chi thụ là ta Mộc Tinh Linh nhất tộc đản sinh nguồn suối. Chỉ cần tinh linh chi thụ còn tại, ta Mộc Tinh Linh nhất tộc liền có thể từ đó sinh ra. Nhưng năm đó chi kiếp, ta toàn bộ tộc nhân cùng tinh linh thánh thụ đều cùng nhau hủy diệt. Cho nên ta Mộc Tinh Linh nhất tộc là không thể nào tái sinh. Trừ phi giữa thiên địa lại xuất hiện một viên tinh linh chi thụ. Nghe vậy, Đông Dương trong lòng ngầm động. Cái này Mộc Tinh Linh nhất tộc lai lịch cùng ma tộc rất là tương tự. Ma tộc sinh ra đến từ thiên ma thánh mộc, cho nên vô luận là tu tới cảnh giới cỡ nào, ma tộc đối với thiên ma thánh mộc đều tràn đầy kính sợ. Nhưng nếu là tinh linh chi thụ hủy diệt, chuyện kia coi như thật khó làm. Dù sao giống như linh chi thụ loại này tồn tại, đều là thiên sinh địa dưỡng. Quỷ mới biết lúc nào mới có một viên khác tinh linh chi thụ xuất hiện. Nhưng không có tinh linh chi thụ, cũng đừng nghĩ để Mộc Tinh Linh nhất tộc tái sinh. Tiền bối, lúc trước quý tộc tinh linh thánh thụ thật là hoàn toàn hủy diệt. Không còn sót lại bất cứ thứ gì sao? Người đây là ý gì? Hoài nghi ta sao? Vãn bối không dám. Vãn bối có ý tứ là như năm đó tinh linh thánh thụ cũng vì hoàn toàn hủy diệt. Dù là có một cái nhánh cây bảo lưu lại đến, vậy thì có để tái hiện sinh cơ khả năng. Cái này, chấm ngoặc kép, oán niệm do dự, ngược lại để Đông Dương trong lòng có một tia hy vọng. Hắn từng có để cây khô gặp mùa xuân kinh lịch. Trong tay hắn thừa thiên kiếm cùng kiếm gỗ đào đều từng trải qua trùng sinh kinh lịch. Cùng năm đó thân là huyết linh nguyên dây leo lục khỉ. Đồng dạng là sau khi chết trùng sinh. Cho nên chỉ cần tinh linh chi thụ có một ít đồ vật bảo lưu lại đến, sau đó tìm kiếm để tái sinh biện pháp là được rồi. Cái này bên trong hy vọng có lẽ xa vời, nhưng ít ra muốn so chờ đợi thiên địa tự nhiên lại xuất hiện tinh linh chi thụ đáng tin hơn hơn. Nhiều, năm đó tộc ta bị diệt thời điểm, tinh linh thánh thụ cũng đồng thời lọt vào hủy diệt, nhưng cũng không phải là triệt để tan thành mây khói. Chỉ có một bộ phận thân cây còn bảo lưu lại đến, nhưng sớm đã sinh cơ hoàn toàn không có. Đông Dương thần sắc vui mừng, vội vàng nói, đã như vậy, chỉ cần sắp chết tịch tinh linh thánh thụ nặng hiện sinh cơ, kia Mộc Tinh Linh nhất tộc liền có trùng sinh khả năng. Người nói có đúng không sai, nhưng như thế nào mới có thể để đã chết tinh linh thánh thụ một lần nữa tỏa ra sự sống? Vãn bối trên người có thừa thiên chi mộc, không biết trong đó mộc linh nguyên dịch có thể hay không có công hiệu như vậy. Thừa thiên chi mộc, là ngươi thể nội thế giới thừa thiên chi mộc, vẫn là hoang giới thừa thiên chi mộc, có cái gì khác biệt sao? Hừ, trong đó khác biệt lớn, nếu chỉ là ngươi thể nội thế giới bên trong thừa thiên chi mộc, chỉ có thể để ngươi thể nội thế giới cỏ cây trùng sinh. Mà hoang giới bên trong thừa thiên chi mộc mới có thể để cho hoang giới cỏ cây trùng sinh. Nói cách khác, ngươi thể nội thế giới thừa thiên chi mộc đối với để tinh linh thánh thụ trùng sinh không có tác dụng. Huống chi, giới tồn tại thể nội mở thế giới về sau, thể nội thế giới bên trong còn sẽ không tồn tại bất luận cái gì sinh linh. Lại càng không có thừa thiên mộc tồn tại. Cho dù có, thể nội thế giới bên trong thừa thiên mộc cũng vô pháp đưa đến hoang giới bên trong đến. Đây là thiên đạo quy tắc đã đề ra. Vãn bối thừa thiên mộc có chút đặc thù. Làm sao cái đặc thù? Đông Dương tâm thần khẽ động. Thừa thiên kiếm ngay tại trong tay xuất hiện. Nói, vãn bối vốn không phải hoang giới bên trong người, mà là từ một cái thể nội thế giới siêu thoát mà đến. Mà thanh kiếm này, là cái kia thể nội thế giới bên trong đã từng thừa thiên mộc lưu lại một bộ phận, vãn bối may mắn đem nó trùng sinh. Mà lại, vãn bối tiến vào hoang giới về sau, kiếm này cũng vượt qua thiên kiếp tẩy lễ. Xem như hoang giới chi vật. Ngươi là từ thể nội thế giới siêu thoát mà đến người. Đúng. .. Thanh âm này trầm ngâm một chút về sau. Nói. Ngươi vào đi. Tiếng nói rơi. Ngăn tại Đông Dương trước mặt cường đại oán khí liền bỗng nhiên tách ra. Vì Đông Dương nhường ra một đầu nối thẳng long cốt thông đạo. Đa tạ tiền bối. Đông Dương thi lễ về sau. Liền chân chính bước vào căn này thạch thất. Đi thẳng tới cỗ kia bàn nằm long cốt trước mặt. Lập tức, đầu rồng cái trán cái kia đạo quỷ dị phù văn bên trên liền lục quang hơi chướng. Một đạo giống như thực giống như hư thân ảnh xuất hiện. Rơi vào Đông Dương trước mặt. Đây là một nữ tử hình tượng. Nhìn chỉ lớn chừng quả đấm. Lại sau lưng mọc lên trong suốt hai cánh. Bộ dáng liền cùng trước đó Long Vương tế bái cái kia mộc tinh linh pho tượng hoàn toàn tương tự. Chỉ là trước mắt cái này mộc tinh linh. Là các nàng tộc nhân tụ tập oán niệm mà thành. Mộc tinh linh rơi vào Đông Dương trong tay Thừa Thiên trên thân kiếm. Phảng phất là tại cảm ứng cái gì. Rất nhanh liền gật gật đầu. Nói. Người nói không sai. Cái này đích xác là hàng thật giá thật Thừa Thiên mộc. Lại có được sinh mệnh của mình. Không nhìn ra. Người lại là từ thể nội thế giới siêu thoát mà đến người. Thật đúng là khiến người ngoài ý. Vãn bối chỉ là may mắn mà thôi. Hừ. Người không cần khiêm tốn. Có thể từ thể nội thế giới bên trong siêu thoát mà đến người. Là hoang giới bất luận kẻ nào đều không thể sơ sót tồn tại. Bất quá, người đã có Thừa Thiên mộc. Vì sao không đem một lần nữa làm chính mình thể nội thế giới chi thụ. Dạng này ngươi liền có thể thuận lợi hơn bước vào tam sinh cảnh. Ngược lại đem nó đưa vào hoang giới. Đông Dương cười nhạt một tiếng. Nói, vãn bối siêu thoát về sau. Hoàn toàn chính xác nghĩ tới để Thừa Thiên mộc biến thành chính mình thể nội thế giới chi. Thụ, có để chống đỡ, ta thể nội thế giới mới có thể hoàn mỹ. Nhưng này dạng vãn bối liền không cách nào lại đem nó đưa vào hoang giới. Nhưng nó là của ta kiếm, là cùng theo ta thật lâu đồng bạn. Huống chi vãn bối đường phải đi còn rất dài, còn cần nó theo giúp ta xông xáo. Về phần vãn bối thể nội thế giới. Sẽ theo vãn bối cảnh giới tăng lên, mà dựng dục ra mới Thừa Thiên chi mộc. Vãn bối bước vào tam sinh cảnh, cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn, không kém điểm ấy thời gian. Nữ tử trước mắt gật gật đầu, nói, người ngược lại là có thấy xa. Bất quá, coi như trong tay ngươi kiếm là Thừa Thiên mộc, lại hiện tại cũng coi là hoang giới chi vật. Nhưng cùng hoang giới vốn có Thừa Thiên chi mộc vẫn là chênh lệch chi rất xa. Vãn bối minh bạch, không nói trước hoang giới có hay không Thừa Thiên mộc. Cho dù có, đó cũng là cùng toàn bộ hoang giới nối thành một thể tồn tại. Là thế giới này vạn linh chi nguyên. Dĩ nhiên không phải Đông Dương trong tay Thừa Thiên kiếm có thể sánh được. Nếu là vãn bối Thừa Thiên mộc đối tinh linh thánh thụ trùng sinh không có tác dụng. Xin hỏi tiền bối, hoang giới Thừa Thiên chi mộc ở nơi nào? Vãn bối có thể nếm thử hướng xin giúp đỡ. Nghe vậy, nữ tử này lập tức chê cười cười một tiếng. Nói, tâm của ngươi thật là lớn. Ngươi đã có chính mình thể nội thế giới. Chẳng lẽ còn không biết đạo nhất cái thế giới bên trong Thừa Thiên chi mộc không phải người khác có. Thể nhìn thấy sao? Đông Dương lập tức xấu hổ cười một tiếng. Nói, là vãn bối lỡ lời. Đông Dương coi như tại thể nội thế giới bên trong dựng dục ra Thừa Thiên chi mộc. Cũng sẽ đem đặt ở bất luận kẻ nào đều không thể đến địa phương. Miễn cho có người quấy rầy. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.